Chương 504, tiểu quyển chạy mau. Chu Phàm nhìn xem khóc đến thương tâm như vậy tiểu quyển, hắn có chút dở khóc dở cười. Dung khiển quyển tóc tính đặc thù, coi như tóc gãy, không cần một ngày liền mọc trở lại. Chu Phàm mang theo tiểu quyển về trên thuyền, tiểu gia hỏa này liền nhảy lên lão huynh đầu chó, ở nơi đó lật qua lật lại khóc đến chết đi sống lại, đem lão huynh lông chó đều ướt nhẹp một chút, giống như trận tiếp theo lệ vũ. Chu Phàm cất kỹ túi độc, ho nhẹ một tiếng an ủi, tại hứa hẹn xuống ba cái lớn đùi gà về sau, tiểu quyển mới nín khóc mỉm cười. Thực ra tiểu quyển căn bản cũng không cần ăn đồ ăn, nàng có thể mượn Chu Phàm đến bổ sung năng lượng, nhưng nàng thích người làm thức ăn ngon, nhất là đùi gà, chân vịt loại hình. Hắn đánh giá một ít thời gian còn đầy đủ, liền căn cứ chỉ hướng cá cùng địa đồ, đong đưa thuyền nhanh chóng hướng về tân khu chỗ cảng sâu mà đi. Phía trước tiến vào trình bên trong, hắn nhanh chóng diệt đi hai lần dám tới gần thuyền quái dị về sau, mới dừng lại. Phía trước mặt nước hoa sen trở nên thưa thớt, thất liên đường càng là xâm nhập trung tâm thủy vực, hoa sen càng ít đi. Tại chừng 10 trượng chỗ, có một gốc trong nước sinh trưởng như sứ trắng đồng dạng đại thụ, trên cây có từng khỏa lớn chừng quả đấm màu đen quả tròn. Đó chính là từ thủy thụ. Mơ hồ có thể thấy được từ thủy thụ lớn chừng bàn tay phí công là cây hiện lên bất quy tắc điểm lấm tấm huyết sắc. Từ thủy thụ lá cây là thuần trắng màu sắc, những cái kia điểm lấm tấm huyết sắc giữ nguyên tại trên phiến lá yêu chuồn chuồn. Chu Phàm khẽ như mày, huyết toán cấp yêu chuồn chuồn bầy cũng không dễ dàng đối phó. Yêu chuồn chuồn có được cực giai thị lực cùng cực nhanh phi tốc, thân thể của bọn chúng thể cực kỳ cứng rắn, có được cái này ba cái ưu điểm yêu chuồn chuồn rất khó bị giết chết. Chu Phàm có tự tin những thứ này yêu chuồn chuồn không thể phá vỡ phòng ngự của hắn, nhưng yêu chuồn chuồn sẽ tại từ thủy thụ bên trên. Là bởi vì thời điểm then chốt bọn chúng muốn nuốt từ thủy thụ quả tới gây giống hậu đại. Nếu là một khi phát hiện thủ không được từ thủy thụ quả, bọn chúng tình nguyện hủy đi từ thủy thụ quả, QNZ sẽ không lưu cho dám cướp đoạt từ thủy thụ quả người hoặc quái dị. Vì lẽ đó Chu Phàm chỉ cần dám tới gần quá, dùng những thứ này yêu chuẩn chuẩn tốc độ, hắn cũng không dám khẳng định tự mình có thể giành lại bao nhiêu quả từ thủy thụ quả. Lưu Khán Thư cho sách nhỏ thảo luận biện pháp duy nhất liền là để một cái tốc độ cực nhanh sức chịu đựng không tệ hoán huyết đoạn tìm cách dẫn ra yêu chuồn chuồn, sau đó những người khác đi qua hái quả. Mà lại cùng những thứ này yêu chuồn chuồn dây dưa quá lâu, lãng phí thời gian quá nhiều, nói không chừng không kịp trở về. Chu Phàm suy nghĩ một chút, hắn lại nhìn về phía đang ngồi ở đầu chó bên trên vì cắt tóc từ buồn bã hối tiếc tiểu quyển. Cảm nhận được Chu Phàm nhìn chăm chú, tiểu quyển nháy mắt tóc dựng lên đến. Tóc giống như một cái cây trổi, nàng lắc đầu toàn thân phát run nói, ta không đi. Ta không hề nói gì. Chu Phàm một mặt vô tội nói, mặc kệ sự tình gì ta đều không đi. Tiểu quyền ủy khuất đem đầu rút vào rậm rạp lông chó bên trong, chủ nhân, ngươi liền tha ta đi, đầu ta tóc gãy nhiều như vậy, thật thê thảm thế nhưng là ngươi tóc đều dùng không hết, đừng nhỏ mọn như vậy. Chu Phàm đối với tiểu quyền xem tóc như sinh mệnh tính cách cực kỳ im lặng. Ngươi không hiểu. Tóc mất một cây, tiểu quyển đều rất thương tâm. Tiểu quyển gật gù đắc ý no y ta cam đoan, lần này tuyệt đối sẽ không để cho người cắt tóc. Chu Phàm thề no y ta không đi. Ngươi đừng quá mức nha, nếu không đi, liền đem ngươi tóc lột sạch, tóc của ngươi thế nhưng là ta. Và tiểu quyển khóc. Có chuyện hảo hảo nói, ta không được rút ra ngươi tóc, nhưng không có ngươi hỗ trợ thật không được, ngươi tại trên nước chạy rất nhanh. Lão huynh bơi lội tốc độ có thể không sánh bằng ngươi, ngươi nếu là đồng ý giúp đỡ, thêm ngươi năm cái đùi gà. Chu Phàm suy nghĩ một chút, no y ta muốn năm cái chân vịt. Tiểu quyển trong mắt xem xét xung quanh no y đi. Chu Phàm đáp ứng, trong lòng của hắn đang nghĩ, trước đó không chịu giúp tiểu gia hỏa này mua chân vịt, quả nhiên là đúng. Nếu để cho nàng mỗi ngày ăn chân vịt, hiện tại liền gọi bất động nàng. Chủ nhân, vậy chúng ta muốn làm gì? Tiểu quyển thấy đùi gà thay đổi chân vịt, trở nên tích cực. Đầu tiên nói trước, nếu là biết mất mạng cùng mất tóc, ta nhưng không làm. Theo tiểu quyển, vật chân quý nhất, mạng nhỏ xếp số 1, tóc xếp thứ 2, chân vị xếp thứ 3, đùi gà xếp thứ 4. Chủ nhân xếp thứ mấy hắn đương nhiên là phía sau cùng ngươi thấy sao. Chu Phàm dùng tay chỉ từ thủy thụ, gốc cây kia trên có một đám yêu chuồn chuồn. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ngươi đi dẫn ra bọn chúng, thứ hai ta đi dẫn ra bọn chúng. Ngươi thay ta đem trên cây quả toàn bộ lấy xuống. Ta đi hái quả. Tiểu quyền quả quyết lựa chọn an toàn nhất cái kia. Về phần chủ nhân chết, nàng cu nở dê sống không được, vậy căn bản liền không tại nàng cân nhờ ở cửa phạm vi bên trong. dù sao đầu tiên không thể nhường nàng mạo hiểm. Ngươi sẽ hái quả sao cũng đừng làm nát, nếu là làm nát một cái quả, liền giảm một cái chân vịt giảm xong liền giảm đùi gà đều giảm xong, vậy ngươi liền thiếu ta đùi gà. Chu Phàm uy hiếp nói, ta sẽ cẩn thận. Tiểu Quyền sắc mặt nghiêm túc gật đầu nói, mà lại tốc độ ngươi phải nhanh, biết sao nếu là quá chậm, bọn chúng trở về gặp đến ngươi, ta có thể cứu không được ngươi. Chu Phàm lại là nhắc nhở, dù sao Chu Phàm cũng không biết, yêu chuồn chuồn sẽ đuổi theo hắn chạy bao xa. Phải. Tiểu Quyền sắc mặt càng ngưng trọng. Đi thôi, ngươi trước lặn bơi tới dưới cây, ta lại đi dẫn ra bọn chúng, dạng này có thể vì ngươi hái quả tiết kiệm không ít thời gian. Chu Phàm lại thay Tiểu Quyền nghĩ kế, biện pháp này cũng là trên sách nâng lên. Tiểu Quyền nói gì nghe nấy, nàng nhảy xuống nước, hướng về từ thủy thụ bơi đi. Xem chừng Tiểu Quyền đại khái đến về sau, Chu Phàm mới đạp nước mà đi. Khi hắn tới gần từ thủy thụ một chỗ lúc, yêu chuồn chuồn toàn bộ đều mở ra trong suốt hai cánh, phát ra rít gào tiếng kêu. Bọn chúng đang cảnh cáo Chu Phàm. Chu Phàm cười cười, hắn dùng vỏ đao gẩy ra mặt nước, một đợt nước bị vỏ đao vung lên đến, hắn một chưởng đánh ra. Tản ra thủy ngưng thành giọt nước bắn ra, rơi vào từ thủy thụ bên trên, chấn động đến từ thủy thụ đung đưa. Mấy trăm yêu chuồn chuồn cánh phát ra ầm ầm âm thanh, hướng về Chu Phàm bay nhanh đi qua. Thân ảnh của bọn chúng tại không trung nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ huyết ảnh. Chu Phàm hướng về phía bên phải bay nhanh, thân thể lôi ra từng cái tàn ảnh. Yêu chuồn chuồn toàn bộ đi theo cái này dám khiêu khích bọn chúng nhân loại mà đi. Chu Phàm sau lưng giống như tung bay một đóa huyết sắc mây. Yêu chuồn chuồn không có quá cao trí tuệ, bọn chúng xuất động một cái liền toàn bộ điều động, cũng sẽ không để một bộ phận yêu chuồn chuồn đóng giữ xuống. Tốc độ của bọn nó rất nhanh. Không có cực hạn huyễn ảnh cấp thân pháp, thật đúng là không nhất định có thể chạy qua bọn chúng. Đây cũng là võ giả không nguyện ý trêu chọc bọn chúng nguyên nhân. Nhưng Chu Phàm thân pháp thế nhưng là thuấn di cấp, hắn mang theo yêu chuẩn chuẩn trong chớp mắt liền chạy ra khỏi ngoài trăm trượng. Đang nghe ầm ầm tiếng đi xa về sau, trên mặt nước tiểu quyển chui ra ngoài, nàng hai tay phát ra sợi tóc màu đen vù vù hướng về trên cây bắn nhanh mà đi. Đếm không hết sợi tóc phân tán lượn lờ lấy màu đen từ thủy thụ quả. Đem từ thủy thụ quả toàn bộ từ trên cây giật xuống tới. Sau đó nàng nắm kéo từ thủy thụ quả tại trên nước chạy vội, nhanh đến mức kéo ra một đầu thật dài sóng bạc. Nàng cực kỳ sợ hãi yêu chuồn chuồn trở về trông thấy nàng, vì lẽ đó xem như sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực tại chạy.